mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới, sau đó là Triều Tiên và Iran. Nhà nước Hồi giáo tàn bạo đang chặt đầu trên khắp Trung Đông vào thời điểm đó chỉ được coi là xứng đáng ở vị trí thứ 5. Hình 508, tuyên truyền thật đáng thương. Quân cờ. Kế hoạch là để Web thông qua Hoa Kỳ thống trị thế giới về mặt quân sự bằng cách bố trí công nghệ đánh chặn tên lửa chống hạt nhân gần Nga và Trung Quốc để cung cấp khả năng tấn công hạt nhân đầu tiên chống lại họ với hiểu biết rằng bất cứ thứ gì quay lại sẽ bị đánh chặn và đưa ra ngoài. Hoặc, ít nhất đó là lý thuyết. Tôi nên nhấn mạnh rằng khi họ nói bị chặn là có nghĩa là trước khi tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công Hoa Kỳ. Mặt khác, châu Âu, rõ ràng là gần Nga hơn, sẽ bị hủy diệt. Nếu Nga và Trung Quốc đưa tay lên hoặc cúi đầu trước Hoa Kỳ trên cơ sở này, có thể những kẻ điên rồ ở Washington sẽ không kiểm tra được lý thuyết, nhưng nếu họ không làm vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra. Khái niệm MAJ hay sự phá hủy được đảm bảo lẫn nhau là động cơ khuyến khích tất cả bỏ vũ khí hạt nhân trong hộp. Các hệ thống đánh chặn của Mỹ đang cố tình thay đổi điều đó. Người phát ngôn quân đội Nga cho biết các hệ thống phòng thủ tầm xa của Mỹ ở Alaska, Romania và Ba Lan làm tăng khả năng đánh chặn tên lửa từ Nga và vùng kiểm soát bao phủ gần như toàn bộ đất nước. Ông nói, mối đe dọa chiến lược đối với cả Nga và Trung Quốc từ một hệ thống phòng thủ toàn cầu có khả năng tấn công phủ đầu sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Hoa Kỳ đã lấy lý do là mối đe dọa không tồn tại của Iran để lắp đặt các căn cứ đánh chặn ở châu Âu thực sự nhắm vào Nga hạt nhân chứ không phải Iran phi hạt nhân hóa. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Trung Quốc khi hệ thống đánh chặn khu vực phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, đã được đặt ở Hàn Quốc với lý do Triều Tiên nguy hiểm khi mục tiêu thực sự lại là Trung Quốc. Mỹ đã triển khai một số bệ phóng THAAD mà thậm chí không thông báo cho Tổng thống Hàn Quốc, nhưng các cuộc phản đối công khai đã dẫn đến việc bị chặn vào thời điểm viết bài về các đợt triển khai tiếp theo. Iran là mục tiêu của Mỹ vì nó là mục tiêu của Israel, có nghĩa là mục tiêu trên web. Một bộ nhớ cách các email của Ngoại trưởng Colin Powell ngày 11 tháng 9 bị rò rỉ bởi một nhóm hack bao gồm liên lạc với đối tác kinh doanh và nhà tài trợ đảng Dân Chủ Jeffrey Lip phản hồi tuyên bố của Benjamin Netanyahu, một quảng cáo vĩnh viễn cho liệu pháp quản lý cơn giận dữ, rằng Iran là một mối nguy hiểm hạt nhân. Powell đã viết vào năm 2015. Dù sao đi nữa, người Iran không thể sử dụng một vũ khí hạt nhân nếu cuối cùng họ cũng chế tạo được. Các chàng trai ở Tehran biết Israel có 200, tất cả đều nhắm vào Tehran, và chúng tôi có hàng nghìn. Như Ahmadinejad, cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã nói, chúng ta sẽ làm gì với một cái, đánh bóng nó. Tôi đã nói công khai về cả nhập khẩu và Iran. Chúng tôi sẽ làm nổ tung điều duy nhất mà họ quan tâm, sự tồn tại của chế độ. Ở đâu, làm thế nào họ thậm chí sẽ kiểm tra một. Thật ngạc nhiên về những gì những người này sẽ nói riêng tư mà họ không nói trước công chúng, nhưng như Hillary Clinton đã nói trong một bài phát biểu riêng tư bị rò rỉ, bạn cần cả vị trí công khai và riêng tư. Nói cách khác, vị trí công khai của bạn là nói dối. Israel đã có 200 tên lửa hạt nhân chĩa vào Iran khi cả Israel và Mỹ đều không thừa nhận rằng Israel là cường quốc hạt nhân dù đây là một bí mật mở. Dân số của Israel chỉ là 8 triệu người. Bạn có nghĩ rằng có thể chỉ cần biết thêm một chút về Israel và vai trò của nước này trên thế giới và tại sao nước này cần hàng trăm đầu đạn hạt nhân để bảo vệ mảnh đất của mình? Hoa Kỳ biết rằng Iran và Triều Tiên không phải là mối đe dọa đối với họ nhưng nó phù hợp với kế hoạch của bàn tay giấu mặt để thuyết phục mọi người. Bạn không thấy đề cập trong Mainstream Evergreen về những gì quân đội Hoa Kỳ đã làm với Triều Tiên trong cuộc chiến những năm 1950, đó là lý do tại sao rất nhiều người trong nước sợ hãi và coi thường chính phủ Mỹ. Tướng Curtis LeMay, người điều phối chiến dịch ném bom nhằm vào Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, nói, chúng tôi đã giết chết 20% dân số. Chúng tôi đã thiêu rụi mọi thị trấn ở Triều Tiên. Khoảng 1,55 triệu dân thường đã thiệt mạng, nhưng Triều Tiên luôn là mối đe dọa và không phải là kẻ giết người lớn nhất thế giới. Nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un là một tên lưu manh và hành hạ mọi người. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một người đàn ông và có vịnh Guantanamo. Xét về số lượng người vô tội mà Mỹ giết hại là một quy mô lớn hơn so với Triều Tiên. Nhưng một kẻ bị lên án là bạo ngược độc ác và kẻ còn lại được coi là ánh sáng chói lọi của thế giới tự do và đạo đức. Việc che giấu sự thật dễ dàng làm sao khi một nghiên cứu cho thấy chỉ 36% người Mỹ biết Triều Tiên nằm ở đâu và trong một cuộc thăm dò khác, 30% đã bỏ phiếu để ném bom Agrabah, một thị trấn hư cấu ở Aladdin. Họ bị truyền thông, các chính trị gia và đại diện Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Nikki Haley và cậu ấm Matthew Ricrop cho là dối trá hết lời nói dối với những mối liên hệ của anh ta với Tony Blair và cuộc xâm lược Iraq bị thao túng. Nhà báo chính trị nổi tiếng người Anh Peter O'Boone đã viết. Ricrop có hình dạng như một con diều hâu. Ông đóng một vai trò quan trọng trong hậu trường với tư cách là một quan chức phố Downing vào đêm trước chiến tranh Iraq. Ông là tác giả của cuốn Hồi ký phố Downing, khét tiếng cho thấy Bligh tin rằng chiến tranh với Sát Đam là không thể tránh khỏi 8 tháng trước khi cuộc xâm lược bắt đầu và Thủ tướng Lao động đã cam kết hỗ trợ các kế hoạch của Mỹ về thay đổi chế độ ở Iraq. Một cách hoài nghi nhất trong bản ghi nhớ đó, Vigroup ghi lại rằng thông tin tình báo và sự thật đang được khắc phục xung quanh chính sách. Tài liệu đáng xấu hổ này đã tạo nên giọng điệu cho hồ sơ bịa đặt sau đó về vũ khí hủy diệt hàng loạt, vốn đặt ra cơ sở sai lầm để tiến tới chiến tranh với Iraq. Đáng buồn thay, tình tiết tồi tệ này không gây tổn hại đến sự nghiệp của Vigroup khi chứng kiến anh ta thăng lên chức vụ hiện tại, đây là công việc ngoại giao quan trọng nhất của anh trên trường thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông đóng vai trò trung tâm trong âm mưu đáng nguyền rủa khiến anh tham chiến với Iraq lại xuất hiện, đánh trống lảng và yêu cầu hành động quân sự ở Syria. Hình 509, nói dối để kiếm sống. Vigroup và Haley đều bị đưa ra Liên Hiệp Quốc để lên án về tội nói dối sau khi nói dối các quốc gia mục tiêu của Hoa Kỳ trong danh sách tấn công Mekong với việc Vigroup sử dụng nọc độc lạnh lùng và tính toán của mình và Haley trong vai cô gái đầu đàn cố gắng và thất bại để hành động như một người lớn lên. Hình 509. Nếu bộ não của cô ấy là thuốc súng, họ sẽ không thổi bay mũ của cô ấy và chỉ định cô ấy chỉ là một trò đùa. Vào tháng 5 năm 2017, người tôn thờ Israel, Haley nói rằng Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự đối với thế giới. Cô ấy có thể đang nói về Saddam, Gaddafi hoặc Assad. Đó là cùng một tập lệnh và họ chỉ thay đổi tên và trình đọc tập lệnh. Bà cho biết cộng đồng quốc tế phải đưa ra lựa chọn giữa việc ủng hộ Triều Tiên và đối mặt với cơn thịnh nộ của Washington, hay như Boy George Bush đã nói 14 năm trước. Hoặc bạn ở với chúng tôi hoặc bạn ở với những kẻ khủng bố. Về Trung Quốc và các nước giáp biên giới với Trung Quốc và nỗ lực phá vỡ liên minh giữa Nga, Trung Quốc và Iran. Chọn từng cái một thì dễ hơn tất cả cùng nhau. Chiến tranh thế giới thứ ba. Chỉ huy William James Wicca, một sĩ quan tình báo Hải quân Canada gốc Anh, đã tuyên bố về sự tồn tại của một bức thư nêu chi tiết kế hoạch cho ba cuộc chiến tranh thế giới trong cuốn sách năm 1959 của ông Satan, Vincer of This World. Ông cho biết bức thư được viết vào năm 1871 bởi Albert Pike, giáo hoàng tối cao của hội Tam Điểm Phổ Thông nổi tiếng và có ảnh hưởng trong việc tạo ra Ku Klux Klan. Bức thư của Pike được gửi đến người sáng lập Mafia và tài sản web Giuseppe Magini và mô tả chính xác hai cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên, nhưng chúng đã xảy ra vào thời cuốn sách của K và do đó độ tin cậy của nội dung phụ thuộc vào những gì Pike được cho là đã nói về Thế chiến thứ ba. Chiến tranh thế giới thứ ba phải được thúc đẩy bằng cách tận dụng những khác biệt do đặc vụ của Illumina gây ra giữa những người theo chủ nghĩa Zionist chính trị và các nhà lãnh đạo của thế giới Hồi giáo. Cuộc chiến phải được tiến hành theo cách mà Hồi giáo, thế giới Ả Rập Hồi giáo và chủ nghĩa phục quốc chính trị, nhà nước Israel, tiêu diệt lẫn nhau. Trong khi đó, các quốc gia khác, một khi bị chia rẽ về vấn đề này sẽ bị hạn chế chiến đấu đến mức kiệt quệ hoàn toàn về thể chất, đạo đức, tinh thần và kinh tế. Chúng ta sẽ giải phóng những người theo chủ nghĩa hư vô và những người vô thần, và chúng ta sẽ kích động một trận đại hồng thủy xã hội ghê gớm mà trong tất cả sự kinh hoàng của nó sẽ cho các quốc gia thấy rõ ảnh hưởng của thuyết vô thần tuyệt đối, nguồn gốc của sự mang rợ và của tình trạng hỗn loạn đẫm máu nhất. Định nghĩa về chủ nghĩa hư vô, niềm tin hoặc hành động chính trị ủng hộ hoặc thực hiện bạo lực hoặc khủng bố mà không có mục tiêu xây dựng rõ ràng, chủ nghĩa khủng bố, và ở các nước như Philippines sau khi tổng thống của nước này làm Mỹ khó chịu bằng cách xích lại gần Trung Quốc. Những người theo chủ nghĩa hư vô thực sự đang được tung ra để kích động một trận đại hồng thủy xã hội ghê gớm và những người Allied muốn giao tranh công khai trên đường phố châu Âu giống như cách chúng ta đang thấy ở Trung Đông, châu Phi và Philippines. Bức thư của Pai tiếp tục. Sau đó, ở khắp mọi nơi, các công dân, có nghĩa vụ tự vệ chống lại thiểu số những người cách mạng trên thế giới, sẽ tiêu diệt những kẻ hủy diệt nền văn minh đó, và vô số người, vỡ mộng với cơ đốc giáo, những người mà từ lúc đó linh hồn lạc thần sẽ không có la bàn hay phương hướng, lo lắng cho một lý tưởng. Nhưng không biết nơi để bày tỏ sự tôn thờ của nó, sẽ nhận được ánh sáng thực sự thông qua biểu hiện phổ quát của học thuyết thuần túy của Lucifer. Lực lượng Demiurge cuối cùng đã được đưa ra trước công chúng. Biểu hiện này là kết quả của phong trào phản động nói chung, theo sau đó là sự tiêu diệt của cơ đốc giáo và chủ nghĩa vô thần, cả hai bị chinh phục và tiêu diệt cùng một lúc. Một số người sẽ chỉ ra rằng không có chủ nghĩa Do Thái hay Israel vào năm 1871, nhưng tôi không thể nhấn mạnh rằng kế hoạch này đang được thực hiện bao xa. Dòng thời gian nhận thức của chúng ta là một ảo tưởng. Nhện Demiurge và các tài sản của loài bò sát ác chôn tiết của nó nằm ngoài thực tế và dòng thời gian rõ ràng của chúng ta đã lên kế hoạch từ lâu trước khi ngay cả những vũ khí và công nghệ cần thiết để đạt được mục đích cuối cùng cũng được biết đến trong thế giới năm giác quan của chúng ta. Họ đã có những vũ khí và công nghệ này và họ đã cung cấp chúng cho dòng máu lai Eli của họ khi kế hoạch yêu cầu và sự hiểu biết và năng lực công nghệ của con người có thể chế tạo và sử dụng chúng. chủ nghĩa phục quốc Do Thái và cơ sở của nó ở Israel đã nằm trong kế hoạch từ lâu trước khi chúng xuất hiện trước công chúng toàn cầu. Ý tưởng là tạo ra chiến tranh toàn cầu, bạo lực và hỗn loạn đến mức người dân sẽ đồng ý hoặc thậm chí yêu cầu một chính phủ và quân đội thế giới can thiệp và ngăn chặn chiến tranh, bạo lực và hỗn loạn, với nhiều lý do khác được đưa ra bao gồm sự cần thiết của chính phủ thế giới áp đặt luật bắt buộc đối với tất cả mọi người để cứu hành tinh khỏi sự nóng lên toàn cầu. Trong tất cả các lĩnh vực này, các tiến trình sẽ đi trước đòi hỏi những gì Web muốn xảy ra mà không cần biết rằng Web tồn tại. Nếu họ không thức dậy và bắt đầu nghiên cứu bên ngoài, họ sẽ tiếp tục trở thành ống dẫn cho chính chủ nghĩa phát xít mà họ đã dành rất nhiều thời gian để lên án. Sự thống trị thế giới của các mạng ác chôn tiết hoặc thông qua sự nhượng bộ hay thế chiến thứ ba là kế hoạch đang bày ra trước mắt chúng ta, nhưng may mắn thay, thời thế đang thay đổi và ngày càng có nhiều người trở nên quen thuộc với trò chơi và việc bán quyền chuyên chế không còn dễ dàng như trước đây. Ella biết điều này và do đó nỗ lực để bịt miệng các phương tiện truyền thông thay thế chính hãng. Tất cả những ai tin vào tự do đều có nhiệm vụ bảo vệ nó. Tái bút, điều làm cho sự điên rồ về chính trị và quân sự trở nên điên rồ hơn nữa là các quốc gia và chính phủ của họ được thành lập như các tập đoàn tư nhân, tòa án và hầu như toàn bộ hệ thống trên toàn thế giới cũng vậy. Họ không nói với chúng tôi điều đó bởi vì họ phải lừa chúng tôi ký hợp đồng với họ để có quyền đối với chúng tôi. Chúng tôi cần phải giải quyết hợp đồng và chúng tôi có thể. Ví dụ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không phải là cùng một thực thể và điều này cũng liên quan đến lý do tại sao lại có viền màu vàng trên lá cờ Hoa Kỳ trên quân phục. Phần rìa chỉ ra rằng quân đội Hoa Kỳ đang chiến đấu vì tập đoàn Hoa Kỳ, không phải quốc gia. Tôi đã trình bày dài dòng về chủ đề này trong các cuốn sách khác và có một lời giải thích tuyệt vời ở đầu Inbound Episode 1, A Mass Action of Liberty, mà bạn có thể xem trên YouTube. Chương 14, Nói điều không thể nói. Những quả bom tên lửa rơi hàng ngày xuống London có lẽ do chính chính phủ châu Đại Dương bắn ra, chỉ để khiến mọi người sợ hãi, George Orwell, 1984. Chiến tranh ngày nay không thể bị chia cắt khỏi chủ nghĩa khủng bố. Sự thật thì điều đó không bao giờ có thể xảy ra bởi vì tất cả chiến tranh đều là khủng bố, nhưng ý tôi là trong định nghĩa hiện đại về việc giết hại dân thường ở những nơi công cộng và biến nơi nào đó trở nên an toàn trong tâm trí người dân. Chủ nghĩa khủng bố hiện là cái cớ cho chiến tranh và xâm lược. Chủ nghĩa khủng bố gây ra bởi hoặc đổ lỗi cho những kẻ thái nhân cách do phương Tây tạo ra dưới những cái tên như ISIS và Al-Qaeda ngày càng được sử dụng để khiến công chúng khiếp sợ, gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng liên tục, thức ăn, trạng thái rung động thấp, và biện minh cho việc xóa bỏ các quyền tự do cơ bản và quyền riêng tư để bảo vệ đất nước khỏi khủng bố, hình 510. Những cuộc tấn công này được thực hiện bởi sự kết hợp của những kẻ ngốc vô tâm không biết chủ nhân thực sự của chúng là ai, những người bị kiểm soát tâm trí ngăn thay đổi, và ngấm ngầm bởi các mạng lưới tình báo quân sự thái nhân cách, sau đó đổ lỗi cho ISIS và các nhóm và cá nhân khác. Phương thức cuối cùng rất dễ thực hiện khi các cuộc tấn công được thực hiện bởi những người đeo mặt nạ bịt kín quần áo từ đầu đến chân. Một khi họ rời khỏi hiện trường, bạn có thể xác định bất kỳ ai là hung thủ. Ai sẽ biết? Không có cách nào khác khi bạn nhìn vào bằng chứng cho thấy sinh viên khoa học thần kinh 24 tuổi James Holmes đã giết 12 người và làm 58 người bị thương tại rạp chiếu phim Aurora, Colorado, vào năm 2012, nơi anh ta bị 12 bản án chung thân liên tiếp. Nếu bạn muốn nhìn thấy ai đó rõ ràng đang bị kiểm soát ma túy và tâm trí, hãy nhìn vào những bức ảnh của Holmes trong phòng xử án. Kẻ giết người thực sự mặc quần áo chiến thuật màu đen, mặc áo giáp nặng và đeo mặt nạ phòng độc. Anh ta đi vào bằng một lối thoát hiểm chỉ có thể mở từ bên trong, ném một hộp hơi cay và nổ súng. Các nhân chứng cho biết có vụ nổ súng và nổ bình gas từ hai địa điểm trong rạp hát và một người đàn ông ở hàng ghế đầu đã gọi điện thoại, sau đó đi ngang qua lối vào khẩn cấp và giữ nó bằng chân trước khi kẻ giết người bước vào qua cánh cửa đó, xem sự lừa dối về nhận thức đối với nền chi tiết. Các nhà chức trách sau đó đã đặt tên cho Holmes, một kẻ bị kiểm soát tâm trí, và nói với công chúng một loạt những lời nói dối về những gì đã xảy ra. Binh sĩ Anh hóa trang thành người Ả Rập đã bị chính quyền Iraq bắt giữ khi đang điều khiển một chiếc ô tô chở vũ khí và chất nổ. Họ đã bị tống ra khỏi tù trước khi có thể bị thẩm vấn khi quân đội Anh có đạo đức cử 6 xe tăng và một đơn vị SAS tinh nhuệ, bắt giữ cảnh sát Iraq trước họng súng, phá bỏ phần lớn nhà tù và giải thoát những kẻ khủng bố của chính họ cùng với những tên tội phạm và quân nổi dậy khác. Khi những kẻ khủng bố ngu ngốc hoặc bị kiểm soát bằng trí óc được sử dụng trong các cuộc tấn công, chúng thường bị giết vì những người đã chết không thể nói chuyện. Chiến dịch NOCUA có kế hoạch thực hiện các hành động thực tế hoặc mô phỏng chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự khác nhau của Hoa Kỳ và các kỹ thuật tương tự vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Tiến sĩ Richard Jay, người trong cuộc của Rockefeller đã dự đoán việc sử dụng khủng bố được sản xuất trong cuộc nói chuyện của ông với các bác sĩ nhi khoa Pittsburgh vào năm 1969 như được báo cáo ở đây bởi tiến sĩ Lawrence Dunegan. Hình 510, mọi thứ. Đã có một cuộc thảo luận về chủ nghĩa khủng bố. chủ nghĩa khủng bố sẽ được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Chủ nghĩa khủng bố vào thời điểm đó được cho là không cần thiết ở Hoa Kỳ. Nó có thể trở nên cần thiết ở Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ không tiến lên đủ nhanh để chấp nhận hệ thống chuyển đổi xã hội. Nhưng ít nhất trong tương lai gần thì nó đã không được lên kế hoạch. Có lẽ khủng bố sẽ không được yêu cầu ở đây, nhưng ngụ ý rằng nó thực sự sẽ được sử dụng nếu nó cần thiết. Cùng với điều này là một chút trách móc rằng dù sao người Mỹ đã có nó quá tốt và chỉ cần một chút khủng bố nhỏ sẽ giúp thuyết phục người Mỹ rằng thế giới thực sự là một nơi nguy hiểm hoặc có thể xảy ra nếu chúng ta không từ bỏ quyền kiểm soát đối với các cơ quan thích hợp. Chủ nghĩa khủng bố được thiết kế ngày nay đã được lên kế hoạch trong nhiều thập kỷ và không có gì mới. Chỉ có quy mô và tần số đã thay đổi. NATO và CIA đã tạo ra một mạng lưới khủng bố sau Thế chiến thứ hai có trụ sở tại Ý và mở rộng khắp châu Âu với mật danh chiến dịch Gladio. Thuật ngữ này xuất phát từ một từ La Mã có nghĩa là ở lại phía sau. Chiến dịch Gladio được tuyên bố là chuẩn bị cho cuộc kháng chiến vũ trang nếu quân đội thuộc khối Warsaw của Liên Xô từng xâm lược. Tuy nhiên, lý do thực sự được mô tả bởi đặc vụ Vincenzo Vinciguerra của chiến dịch Gladio, người vẫn đang thụ án chung thân vì đã giết chết ba sĩ quan cảnh sát bằng một quả bom xe hơi ở Peteano, Ý vào năm 1972. Tại phiên tòa xét xử ông ta nói: "Bạn đã phải tấn công thường dân, người dân, phụ nữ, trẻ em, người dân vô tội, những người không biết xa bất kỳ trò chơi chính trị nào. Lý do khá đơn giản. Họ được cho là buộc những người này, công chúng Ý, quay sang nhà nước để yêu cầu tăng cường an ninh." Vinciguerra cũng nói với các thẩm phán: "Với vụ thảm sát Peteano và với tất cả những thứ đã xảy ra sau đó, kiến thức bây giờ phải rõ ràng rằng có tồn tại một cấu trúc thực, huyền bí và ẩn giấu, với khả năng đưa ra định hướng chiến lược cho những kẻ phẫn nộ. Nó nằm trong chính nhà nước. Ở Ý tồn tại một lực lượng bí mật song song với các lực lượng vũ trang, bao gồm dân thường và quân nhân, với khả năng chống Liên Xô, có nghĩa là tổ chức một cuộc kháng chiến trên đất Ý chống lại quân đội Nga. Một tổ chức bí mật, một siêu tổ chức với mạng lưới liên lạc, vũ khí và chất nổ, và những người đàn ông được đào tạo để sử dụng chúng. Một siêu tổ chức, thiếu một cuộc xâm lược quân sự của Liên Xô có thể không xảy ra, đã nhận nhiệm vụ, thay mặt NATO, để ngăn chặn sự trượt dốc về phía bên trái trong cán cân chính trị của đất nước. Họ đã làm điều này với sự hỗ trợ của các cơ quan mật vụ chính thức và các lực lượng chính trị và quân sự." Vinciguerra cho biết trong một tuyên bố với tờ Guardian rằng vụ khủng bố được gây ra bởi những người ngụy trang thuộc bộ máy an ninh hoặc những người có liên hệ với bộ máy nhà nước thông qua quan hệ thân hữu hoặc cộng tác. Ông nói rằng mọi sự phẫn nộ xảy ra sau đó từ năm 1969 đều tạo thành một ma trận duy nhất, có tổ chức với các nhóm khủng bố cánh hữu Avanguardia Nacional, National Vanguard và Ordin Nouveau. Trật tự mới được huy động vào trận chiến như một phần của một chiến lược chống cộng bắt nguồn không phải từ các tổ chức đi lệch khỏi thể chế quyền lực, mà từ bên trong chính nhà nước. Và đặc biệt là từ bên trong mối quan hệ của nhà nước trong Liên minh Đại Tây Dương. Lời khai của Vinciguerra đang mô tả chính xác những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Quan sát phản ứng đối với mọi cuộc tấn công khủng bố cho dù nó có thể ở đâu và bạn sẽ thấy những yêu cầu tương tự là tăng cường trạng thái Bibero để theo dõi những kẻ khủng bố và bảo vệ công chúng. Quân đội đã được triển khai trên các đường phố của Anh sau cuộc tấn công ở Manchester vào tháng 5 năm 2017 và 10.000 quân đang tuần tra công khai ở Pháp trong tình trạng khẩn cấp chính thức đang diễn ra. Điều này cũng áp đặt nhiều hạn chế đối với sự phản đối của công chúng. Chúng tôi sẽ bảo vệ các quyền tự do của bạn bằng cách tước bỏ chúng, vấn đề phản ứng giải pháp. Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Vương quốc Anh cũng đã bắt đầu yêu cầu tất cả các sĩ quan cảnh sát Anh phải được trang bị súng lục. Đây chỉ là một số tiêu đề liên tục kể về câu chuyện. Người dân Berlin kêu gọi nhiều camera quan sát hơn với 83% nói rằng nhiều khu vực công cộng hơn nên được bao phủ bởi camera sau vụ giết người ở chợ Giáng sinh. Đức tranh luận về việc đưa quân đội xuống đường để bảo vệ chống lại khủng bố. Pháp thành lập vệ binh quốc gia trong bối cảnh kêu gọi tăng cường an ninh. Các sĩ quan cảnh sát Anh hỏi liệu họ có muốn mang súng sau các cuộc tấn công khủng bố hay không. Theresa May nói rằng Internet hiện phải được điều chỉnh sau vụ tấn công khủng bố ở cầu London. Các tầng lớp trung lưu của quân đội, cảnh sát của kim tự tháp Hunger Games Society đang được xây dựng dựa trên nền tảng của chủ nghĩa khủng bố và nhu cầu đối phó với mối đe dọa, khi mối đe dọa đó thực sự đến từ lực lượng đứng sau việc thành lập nhà nước quân đội, cảnh sát. Vì lý do này, các nhà chức trách không quan tâm đến việc điều tra thực sự những gì đã xảy ra như chúng ta đã thấy với vụ 11/9 và vụ tấn công bằng xe tải ở Nice vào ngày Bastille năm 2016 khi cơ quan điều hành chống khủng bố của chính phủ Pháp, SGAT, yêu cầu cơ quan giám sát đô thị ở Nice phá hủy bất hợp pháp tất cả 140 video cảnh quay CCTV. Bộ Tư pháp Pháp cho biết lý do là để ngừng lưu hành hình ảnh không được kiểm soát và không được phép, đồng thời ngăn chặn ISIS sử dụng chúng để tuyên truyền. việc tiêu hủy bằng chứng cũng sẽ bảo vệ gia đình nạn nhân. Như thể những kẻ thái nhân cách quan tâm đến điều đó. Họ không muốn các video ở nơi công cộng vì một số rõ ràng không ủng hộ câu chuyện chính thức và điều này sẽ nhanh chóng được công chúng và các phương tiện truyền thông độc lập chỉ ra như chúng ta đã thấy trong các vụ tấn công sau vụ tấn công kể từ ngày 11 tháng 9. Chơi lại đi, Sam. Chúng ta có cùng một chủ đề lặp lại với sự kiện 11-9, vụ đánh bom ngày 7 tháng 7 ở London, vụ cảnh sát Anh giết chết một thợ điện vô tội người Brazil, vụ sát hại công nương Diana và nhiều thảm kịch khác. Camera an ninh sẽ cho chúng ta thấy những gì đã xảy ra, không làm việc. Các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin về trục trặc công nghệ và nhanh chóng tiếp tục mà không cần suy nghĩ kỹ. Về doanh nghiệp của bạn, không có gì để xem ở đây. Các nhà chức trách Pháp, cũng như cốt lõi bên trong của các mạng an ninh trên toàn thế giới, đang bị bệnh ngoài tầm hiểu biết, với sự khủng khiếp được dàn dựng và sự che đậy mang tên họ, bao gồm cả vụ sát hại công nương Diana cùng với những người bạn trên web của họ tại Mi6 ở London. Đi đủ sâu và tình báo Pháp là tình báo Anh là tình báo Mỹ, vờ vờ thông qua các kết nối web. Sự tham gia của các cơ quan an ninh trong việc thiết lập các cuộc tấn công khủng bố bằng cờ giả giải thích tại sao rất nhiều người trong số những người bị đổ lỗi cho chúng ở Mỹ theo một cách nào đó được kết nối với FBI như những người cung cấp thông tin hoặc tài sản của những người cung cấp thông tin, hình 511. Tôi đã loại bỏ cuộc tấn công khủng bố sau cuộc tấn công khủng bố trong các cuốn sách khác, xem sự lừa dối nhận thức, và cho thấy chúng bắt nguồn từ chính các tổ chức có công việc chính thức là ngăn chặn chúng. Các luật sư bị cáo buộc khủng bố, Sami Mohamed Hamzeh nói rằng hàng trăm giờ ghi âm chứng minh rằng anh ta được chuẩn bị để thực hiện một cuộc tấn công xả súng hàng loạt vào trung tâm hội tam điểm miệt bởi hai nhân viên FBI bí mật tham nhũng, những người đã thúc giục anh ta chống lại ý chí của mình để đảm bảo một khẩu súng máy. FBI sau đó đã bắt giữ Hamzeh và tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu khủng bố mà họ đã chủ mưu ngay từ đầu. Nhiều người trong giới tình báo đã xác nhận chủ đề cờ giả này chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông thay thế. Trong số đó có David Seale, một cựu thủy quân lục chiến với 20 năm kinh nghiệm làm sĩ quan tình báo, người từng là dân sự cấp cao thứ hai trong lực lượng tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông nói rằng các cuộc tấn công khủng bố là các cuộc tấn công bằng cờ giả do các dịch vụ an ninh dàn dựng. Hình 511, FBI hoặc những người cung cấp thông tin sợ hãi. Ở Hoa Kỳ, mọi vụ khủng bố đơn lẻ mà chúng tôi gặp phải đều là cờ giả, hoặc là kẻ cung cấp thông tin bị FBI thúc đẩy. Trên thực tế, hiện nay chúng ta có những công dân thực hiện lệnh cấm chống lại những người cung cấp thông tin FBI đang cố gắng kích động khủng bố. Chúng tôi đã trở thành một nhà thương điên. Amalie Lipford, một cựu đặc vụ chống khủng bố đã làm việc cho CIA trong 10 năm, đã nói về những câu chuyện được thực hiện bởi một số ít người thực sự ở cả hai phe cuối cùng là cùng một phe, người tích lũy được rất nhiều quyền lực và sự giàu có bằng cách thuyết phục phần còn lại của chúng ta để tiếp tục giết nhau. Nói một cách đơn giản, nói với cả hai bên rằng bên kia đang ra ngoài để tiêu diệt họ và chơi lô tô bạn có xung đột. Henry Kissinger đã tạo dựng cả một sự nghiệp ngoại giao nhờ kỹ thuật được ca ngợi là ngoại giao con thoi. Những lá cờ sai trong lịch sử hay giải pháp phản ứng vấn đề giải pháp đã được thừa nhận và xác nhận lặp đi lặp lại, thập kỷ này qua thập kỷ khác, nhưng đã bị phủ nhận kịch liệt vào thời điểm chúng xảy ra. Đức Quốc xã đã phóng hỏa tòa nhà Quốc hội Đức vào năm 1933 và đổ lỗi cho những người Cộng sản để biện minh cho việc đình chỉ các quyền tự do dân sự và tự do báo chí vẫn tồn tại trong suốt những năm Đức Quốc xã. Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, người kế nhiệm John F. Kennedy sau vụ ám sát mà ông có liên quan, đã bảo đảm sự ủng hộ của Quốc hội để bắt đầu chiến tranh mở ở Việt Nam sau các cuộc tấn công của Bắc Việt vào Hải quân Hoa Kỳ ở Vịnh Tonkin mà thực tế chưa bao giờ xảy ra. Chúng ta vừa bước qua lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tấn công trên không và trên biển của Israel nhằm vào tàu hải quân Mỹ USS Liberty ngoài khơi bờ biển Gaza trong chiến tranh 6 ngày với Ai Cập năm 1967 khiến 34 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 171. Israel đã sử dụng máy bay không đánh dấu trong một cuộc chiến cố gắng đổ lỗi cho Ai Cập. Khi những lời nói dối được làm sáng tỏ, họ tuyên bố rằng nữ thần tự do bị nhầm với một con tàu của Ai Cập, vâng, được rồi. Các máy bay chiến đấu của Mỹ đáp lại lời kêu gọi cứu nạn của Liberty đã hai lần từ chối theo lệnh của Tổng thống Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara do chế độ Zionist kiểm soát. Sau đó, một sự che đậy lớn đã cho rằng đó là một tai nạn. Israel thừa nhận rằng một tổ chức khủng bố của Israel ở Ai Cập đã đặt bom vào năm 1954 trong các tòa nhà ngoại giao của Mỹ và các địa điểm khác và để lại bằng chứng liên quan đến người Ả Rập. Cờ giả là một đặc sản của mạng lưới tình báo quân sự Israel, Mossad, Terosin. Hồng quân Liên Xô đã tấn công đồn biên phòng của chính họ ở làng Menilia của Nga vào năm 1939 và đổ lỗi cho Phần Lan là cái cớ để phát động chiến tranh mùa đông giữa Liên Xô và Phần Lan. Những người lính bộ tộc Hutu ở Rwanda, châu Phi, đã giết chết tổng thống của chính họ vào năm 1994 và đổ lỗi cho bộ tộc Tutsi đối thủ, dẫn đến phần hay nhất trong số 1 triệu người tu sĩ bị Hutu giết chết trong trận tắm máu sau đó. Một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đã tiết lộ cách thức hoạt động khét tiếng của FBI, Coitenter, từ những năm 1950 đến 1970 đã sử dụng những kẻ khiêu khích đặc vụ để thực hiện bạo lực có thể được đổ lỗi cho các nhà hoạt động chính trị mục tiêu. Danh sách này rất lớn và tại sao lại không có khi vấn đề phản ứng giải pháp là một kỹ thuật nền tảng của thao tác nhận thức số đông. Nếu bạn đặt danh sách ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng cờ giả được thừa nhận vào công cụ tìm kiếm, bạn có thể thấy khoảng 70 trong số đó. Tìm thấy hộ chiếu, bạn biết đấy. Thực tế là chúng ta đang xem xét một kỹ thuật hoặc bản thiết kế định kỳ giải thích các chuỗi lặp lại mà chúng ta thấy trong rất nhiều vụ tấn công khủng bố. Chúng bao gồm một hộ chiếu khủng bố được tìm thấy, những kẻ khủng bố xác định nguyên nhân với Allahu Akbar hoặc Allah là vĩ đại nhất, và một cuộc tập trận hoặc diễn tập chống khủng bố diễn ra tại hoặc cùng thời điểm tại cùng một địa điểm dựa trên một kịch bản tương tự hoặc giống hệt như những gì xảy ra trong thực tế, hình 512. FBI tuyên bố đã tìm thấy hộ chiếu giấy của một tên không tặc 11-9 ở phố Vesey ở Ground Zero, người đã sống sót bằng cách nào đó sau một vụ tai nạn máy bay quả cầu lửa và trôi xuống được phát hiện giữa quy mô lớn của các mảnh vỡ và bụi. Một khi điều này được công bố và lặp lại bởi các phương tiện truyền thông chính thống, thậm chí không cần cười, hộ chiếu chỉ bị lãng quên. Tất nhiên, nó chưa bao giờ tồn tại, nhưng nói với mọi người rằng nó đã được khẳng định trong tâm trí của những người không nghi ngờ và ngây thơ rằng câu chuyện chính thức là có thật. Chúng tôi có cùng chủ đề với vụ đánh bom xe buýt và tàu điện ngầm 7-7 ở London vào năm 2005 khi nhà chức trách tuyên bố đã tìm thấy hộ chiếu và bảo hiểm điện thoại di động của một người. Của những kẻ khủng bố, Yemin Lindsay, người được cho là đã phát nổ một quả bom trong ba lô của anh ta. Vụ đánh bom diễn ra vào ngày 7 tháng 7, nhà của Lindsay bị đột kích vào ngày 13 tháng 7 và hộ chiếu, bảo hiểm và các tài liệu khác được tìm thấy trong xe ngựa vào ngày 17 và ngày 18 tháng 7 theo yêu cầu, 10 và 11 ngày sau sự kiện. Đúng, nghe có vẻ đáng tin cậy. Hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác đã được tìm thấy trong các cuộc tấn công ở Berlin, Paris, Nice, New York và Manchester, nơi một thẻ ngân hàng sống sót sau một kẻ đánh bom được cho là đã phát nổ một thiết bị trên người anh ta mạnh đến mức khiến 22 người thiệt mạng và 250 người bị thương. Những câu chuyện về các cuộc tấn công khủng bố đầy những lỗ hổng rõ ràng bởi vì chúng luôn luôn không có thật hoặc ít nhất là bị bóp méo. Vì vậy, bạn có các nhân chứng mô tả thiệt hại do va chạm trong toa tàu trong vụ tấn công 7-7 bị bẻ cong vào trong chứ không phải hướng ra ngoài như khi có bom bên trong tàu. Hình 512, họ sẽ làm một hầm trú bom, rõ ràng là không thể phá hủy được. Hình 513, tập trận huấn luyện cung cấp vỏ bọc cho nhân viên Allied trên mặt đất để tổ chức một cuộc tấn công. Sau đó là những sự trùng hợp khoan, hình 513. Một loạt các bài tập huấn luyện của lực lượng không quân liên quan đến các vụ cướp máy bay thương mại được dàn dựng đã diễn ra trên bầu trời Hoa Kỳ và biển đông của nước này trong vụ tấn công 11-9, về cơ bản phản ánh những gì đã thực sự xảy ra, xem Alice in Wonderland và thảm họa trung tâm thương mại thế giới và The David Icewood to The Global Conspiracy. Các cuộc tập trận này đã tranh giành phản ứng khẩn cấp thông thường của các đặc nhiệm với Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ, NORAD, nơi có nhiệm vụ bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công trên không và đối phó với các vụ cướp máy bay. Các nhà điều hành đã bối rối về việc liệu các cuộc tấn công thực sự có phải là một phần của cuộc tập trận hay không. Đây là thế giới thực hay một cuộc tập trận? Một người trả lời đã hỏi như được ghi trong nhật ký NORAD vào sáng hôm đó. Các cuộc tập trận cũng di chuyển các máy bay của lực lượng không quân từ nơi chúng thường chờ cảnh báo để phản ứng ngay lập tức với các vụ không tặc. Thời gian để họ phản ứng vào ngày 11 tháng 9 là vô lý, theo kế hoạch, và Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang ở trong khu vực cấm bay, nơi bất cứ thứ gì bay mà không được phép đều có thể bị hạ gục. Vậy tại sao điều đó lại không xảy ra với chuyến bay 77 được cho là đã tấn công Lầu Năm Góc? Bạn không thể tuyên bố khu vực cấm bay để bảo vệ những tòa nhà đó và sau đó không có phương tiện thường trực để cảnh sát chúng. Vậy điều gì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9? Bất cứ ai đọc bối cảnh của ngày 11 tháng 9 như được trình bày chi tiết trong sách của tôi sẽ rất kinh ngạc khi nghĩ rằng các phương tiện truyền thông chính thống đã không đặt câu hỏi gì về câu chuyện chính thức được đưa ra cho họ bởi chính những người tuyên bố có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong nước Iraq, một kịch bản diễn tập thực hành an ninh liên quan đến các địa điểm giống như vụ tấn công 7-7 ở London đã xảy ra cùng thời điểm với các cuộc tấn công thực tế và đây cũng là trường hợp của các vụ đánh bom ở Boston Marathon năm 2013. Điều này xảy ra nhiều lần vì cuộc diễn tập hay cuộc tập trận là màn khói cho phép các cuộc tấn công thực sự xảy ra và che đậy cho các nhân viên tình báo quân sự đứng sau chúng. Các hoạt động cờ sai khác liên quan đến những con tốt vô nghĩa hoặc những hoạt động dưới sự kiểm soát tâm trí kiểu ứng cử viên Mãn Châu. Hình ảnh những phòng giam khủng bố khắp nơi bị những kẻ cuồng tín Hồi giáo rình rập đọc kinh Koran cả ngày là một điều viển vông. những kẻ không tặc bị cáo buộc ngày 11 tháng 9 quá lỏng lẻo với kinh cô rang của họ đến mức họ để chúng ở khắp mọi nơi, phòng khách sạn, xe hơi cho thuê, ở khắp nơi. Hay, đúng hơn, đó là những gì các nhà chức trách đã nói với chúng tôi. Kinh cô rang thường được tìm thấy cùng với sách hướng dẫn bay. Những kẻ thao túng có thể đoán trước được như thế nào, nhưng như Đức Quốc xã đã nói, cách tuyên truyền tốt nhất luôn là đơn giản nhất. Bạn muốn bán niềm tin rằng những người cuồng tín Hồi giáo đã lái máy bay vào ngày 11 tháng 9. Được rồi, giả sử bạn đã tìm thấy kinh Koran và sách hướng dẫn bay ở nơi chúng được cho là ở đó. Sát Ramji là bút danh của một phóng viên chìm của đài truyền hình Pháp, người đã sản xuất bộ phim tài liệu Alas Sodia, sau khi thâm nhập vào một nhóm ủng hộ ISIS lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Pháp. Đây là những gì anh ấy tìm thấy. Các chiến binh hiểu rất ít về đạo Hồi, họ là những thánh chiến đồ ăn nhanh. Một trong những bài học chính là tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ đạo Hồi nào trong vụ này. Không có ý chí cải thiện thế giới. Chỉ những thanh niên lạc lối, thất vọng, tự tử, dễ bị lôi kéo. Một người trong nhóm đã thúc giục Ramji tham gia cùng anh ta trên con đường đến thiên đường trong một cuộc tấn công tự sát và đảm bảo phần thưởng của anh ta từ Allah, phụ nữ của chúng tôi đang chờ đợi chúng tôi ở đó, với các thiên thần là người hầu. Bạn sẽ có một cung điện, một con ngựa có cánh bằng vàng và hồng ngọc. Tôi không nghĩ vậy, nhưng đây là người chúng ta đang thực sự đối phó. Họ là những kẻ ngốc dễ dàng bị thao túng bởi những kẻ ở xa hơn trong hệ thống cấp bậc mà họ thậm chí không biết là có tồn tại. Một trung gian của ISIS có trụ sở tại Raqqa, Syria, là kẻ đi giữa của họ trong trường hợp của nhóm Ramji, nhưng ai đã kiểm soát anh ta và kết cục là gì? Họ sẽ không có ý kiến. Cấu trúc ngăn cách trong hình 514 được sử dụng để giữ cho mỗi cấp độ thấp hơn không hiểu biết hơn cấp độ ở trên và bạn không cần phải đi quá cao trước khi bất kỳ mối liên hệ nào với Hồi giáo không còn nữa. Nhắc đi nhắc lại sau các vụ tấn công khủng bố, chúng tôi được thông báo rằng các thủ phạm bị cáo buộc đã được các cơ quan an ninh biết đến và điều đó đúng ở cả châu Âu cũng như FBI và CIA ở Hoa Kỳ. Hiện tượng này phổ biến đến mức nó đã được đặt cho một cái tên, con sói được biết đến. Một số cuộc tấn công được dàn dựng 100% với những người được gọi là diễn viên khủng hoảng, đóng vai của họ và nói chuyện với giới truyền thông. Những người giống nhau đã bị phanh phui vì những vụ việc khác nhau với những chiêu bài khác nhau. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chắc chắn có những công ty chuyên đào tạo mọi người đóng một vai trò thuyết phục trong các bài tập huấn luyện. Một công ty nói, hình 514, những kẻ khủng bố cấp bậc và hồ sơ không biết ai là chủ nhân thực sự của chúng. Chúng tôi dàn dựng các sự kiện cho các nhu cầu an ninh mới nổi ở Vương quốc Anh, Trung Đông và trên toàn thế giới. Các diễn viên chuyên đóng vai của chúng tôi, nhiều người đã được kiểm tra an ninh, được đào tạo bởi các nhà tâm lý học hành vi và được diễn tập nghiêm ngặt về hành vi của tội phạm và nạn nhân để giúp cảnh sát, quân đội và các dịch vụ khẩn cấp, bệnh viện, trường học, chính quyền địa phương, chính phủ, các công ty an ninh tư nhân, trung tâm mua sắm, sân bay, doanh nghiệp lớn, sở tư pháp hình sự, phương tiện truyền thông và quân đội để mô phỏng môi trường sự cố cho các thủ tục cứu người. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật, đạo cụ và hiệu ứng đặc biệt của ngành điện ảnh Anh. Có những tổ chức tương tự công khai cung cấp dịch vụ thuê một đám đông cho các cuộc biểu tình giả. Các diễn viên khủng hoảng, những người phản đối giả và video mà bạn có thể khiến mọi người nói bất cứ điều gì. Đây là thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay và mọi người cần phải đi theo đường phố và không chấp nhận mọi thứ trên mệnh giá. Chủ nghĩa khủng bố do AI sản xuất có một mục tiêu, làm cho bạn khiếp sợ đến mức bạn sẽ tước bỏ quyền tự do của mình nhân danh sự an toàn và bảo vệ. Đừng yêu nó. Cuộc di cư. Hình 515, rất nhiều người đến châu Âu là một phần của chương trình nghị sự lớn hơn nhiều. Nỗi sợ hãi về chủ nghĩa khủng bố đã gia tăng có chủ đích bởi những cuộc di chuyển ồ ạt của người dân từ Bắc Phi và Trung và Cận Đông đến châu Âu, hình 515. Có nhiều lý do khiến điều này xảy ra, nhưng hai lý do chính là làm loãng các nền văn hóa và truyền thống riêng lẻ của châu Âu và sự phân chia và cai trị khắp nơi khi những người nhập cư và dân bản địa gây chiến với nhau. Kế hoạch là xóa các quốc gia có chủ quyền và chia chúng thành các khu vực được cai trị bởi các siêu sao như EU mà bản thân sẽ do chính phủ thế giới cai trị. Ý thức liên tục về văn hóa, lịch sử và truyền thống là những vấn đề lớn đối với người Elite bởi vì họ biết điều này sẽ tạo ra sức đề kháng sâu sắc đối với việc hủy diệt các quốc gia và đưa sự dung hợp văn hóa và chuyên chế đã được khu vực hóa của họ trở thành một biểu hiện khác của sự chia rẽ và thống trị. Vì vậy, bạn có bản sắc văn hóa ở châu Âu đang bị xói mòn một cách có hệ thống bằng cách giới thiệu một nền văn hóa hoàn toàn khác trên quy mô đại chúng. Tiến sĩ Richard Jay, người nội bộ của Rockefeller, biết điều này xảy ra vào năm 1969 như một phần của quá trình chuyển đổi xã hội loài người. Ông cho biết sẽ có các phong trào ồ ạt và di cư của những người không có gốc gác đến địa điểm mới của họ bởi vì truyền thống dễ thay đổi hơn ở nơi có nhiều người cấy ghép so với việc cố gắng thay đổi truyền thống ở nơi mọi người lớn lên. Và có một đại gia đình, nơi họ có cội nguồn. Trường Kỹ thuật Xã hội Frankfurt được thành lập bởi những người theo chủ nghĩa Zionist vào những năm 1920, muốn nhập cư khổng lồ để phá hủy bản sắc dân tộc. Cuộc khủng hoảng di cư này không xảy ra một cách ngẫu nhiên mà do thiết kế. Đầu tiên là nguyên nhân và hậu quả có thể đoán trước dễ dàng của việc tạo ra cái chết hàng loạt, sự tàn phá và tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan, Iraq, Libya, Syria và những nơi khác. Rất nhiều người chắc chắn đã tìm nơi ẩn náu khỏi nỗi sợ hãi và bạo lực và hướng duy nhất để trốn thoát đó là hướng bắc vào châu Âu. Nhưng chỉ điều đó thôi là không đủ đối với người Eli trong việc biến đổi văn hóa châu Âu và họ đã thêm vào những người tị nạn chiến tranh chân chính, những người cần và xứng đáng với sự giúp đỡ của chúng tôi, một số lượng lớn hơn rất nhiều, những người đang lợi dụng hoàn cảnh của những người chân chính để chuyển mình sang châu Âu. Vì lý do kinh tế và cá nhân thuần túy. Điều này có thể dễ hiểu khi họ tìm cách rời khỏi các quốc gia đang trong tình trạng thiếu thốn do phương Tây, Web, xử lý, nhưng đó vẫn là một sự thật và từ tị nạn được sử dụng trong khi đại đa số thì không. Nhìn vào hình ảnh những đoàn người đi trên những con đường mòn di cư và bạn thấy rằng gia đình và trẻ em là thiểu số nghiêm trọng so với sự thống trị của những người đàn ông trẻ tuổi, hình 516. Phân tích số người di cư trái phép đến châu Âu bằng đường biển vào năm 2015 cho thấy 58% là nam giới trưởng thành, 17% là nữ giới trưởng thành và 25% là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Hầu hết những người đến Đức không có hộ chiếu hoặc giấy tờ để xác nhận nguồn gốc của họ, nhưng số liệu từ Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc, UNHCR, tiết lộ rằng trong số hơn 180.000 người di cư đến Ý bằng đường biển vào năm 2016, gần 1/5 là từ Nigeria, tiếp theo là số của những người đến từ Sudan, Zambia, bờ biển Nga, Guinea, Somalia, Mali, Senegal và Bangladesh. Nhập cư ồ ạt không phải là mục đích hỗ trợ những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria và Libya. Mọi người có thực sự nghĩ rằng Ella hy sinh vì trẻ em có quan tâm đến những người di cư không? Họ chỉ là những con tốt để họ được sử dụng và lạm dụng khi cần thiết. Sợi dây gắn bó với người di cư và sợi dây gắn bó với người dân bản địa đang được nắm giữ bởi cùng một bàn tay. Một báo cáo tình báo bị rò rỉ cho tờ báo Đức Bild vào tháng 5 năm 2017 cho biết gần 7 triệu người di cư ở các quốc gia trên địa Trung Hải đang chờ đợi để thực hiện cuộc hành trình vào châu Âu. 1 triệu người ở Libya, 3,3 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 1 triệu người ở Ai Cập cùng với những người khác từ Algeria, Tunisia, Morocco và Jordan. Nếu thỏa thuận giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ để giảm dòng người di cư bị phá vỡ, thì con số này sẽ lại tăng lên đáng kể. Nói điều này có thể không đúng về mặt chính trị, nhưng tôi không thể chê được. Đây là những sự thật và sự thật mà chúng ta cần đối mặt trước khi quá muộn. Những người tiến bộ và những người sợ hãi chúng không quan tâm đến các sự kiện và thực tế, chỉ quan tâm đến đức hạnh của quần chúng. Hình 516, phần lớn người di cư không phải là gia đình và trẻ em chạy trốn chiến tranh, người tị nạn, mà là thanh niên trưởng thành, người di cư kinh tế. Tất cả đã lên kế hoạch từ lâu. Quá trình chuyển đổi văn hóa bắt đầu ở các quốc gia như Anh và Thụy Điển từ nhiều thập kỷ trước khi các chính trị gia, không cần hỏi người dân, quyết định rằng những xã hội này sẽ trở thành đa văn hóa. Tôi đã dành 15 năm đầu tiên của cuộc đời mình và một vài năm sau đó, sống ở Leicester trong vùng Trung Du nước Anh, một thành phố mục tiêu của những người đa văn hóa. Bạn chỉ từng thấy người da trắng vào những năm 1950 nhưng đến những năm 1970 đã thay đổi đáng kể và những người đã sống ở Leicester cả đời hầu như không nhận ra các khu vực của thành phố nơi họ sinh ra. Những người phàn nàn về quy mô của sự thay đổi đã bị loại bỏ như những người phân biệt chủng tộc, giống như ngày nay. Nhưng hầu hết đều không phân biệt chủng tộc. Họ lo lắng và sợ hãi khi chứng kiến những cộng đồng mà họ từng biết biến mất quá nhanh và bị thay thế bởi một nền văn hóa khác mà họ không biết hoặc không hiểu. Không có sự đồng cảm với cảm giác của họ, chỉ có sự lạm dụng và khinh miệt từ chính quyền, phương tiện truyền thông và những người ngày nay được gọi là những người tiến bộ, những người tin rằng sự đồng cảm chỉ nên dành cho những người đồng ý với hệ thống niềm tin của họ. Từ nỗi thất vọng vô tiếng đó là sự trỗi dậy của phe cực hữu trong các đảng như Mặt trận Quốc gia Vương quốc Anh. Điều tương tự đang xảy ra ngày nay trên khắp châu Âu và nó chỉ là sự lặp lại mở rộng hơn những gì tôi đã xem xảy ra ở Leicester nhiều thập kỷ trước, nơi nền tảng của vấn đề là những con số tuyệt đối. Dòng đầu tiên chủ yếu đến từ Tây Ấn nhìn chung vẫn ổn và nhiều người đã đến trường của tôi, nơi mọi người khá thân thiết và trở thành bạn bè và bạn đời trên tinh thần hòa nhập lẫn nhau. Điều làm nghiêng sự cân bằng là các con số tiếp tục tăng lên với lượng khách lớn đến từ châu Á, bao gồm cả người châu Á gốc Uganda, và văn hóa của Leicester đã hoàn toàn thay đổi trong vài năm. Đây cũng không phải là sự hội nhập trong nhiều lĩnh vực, mà là sự thống trị và thay thế văn hóa của những gì đã có trước đó. Những người chứng kiến cộng đồng của họ bị tiếp quản theo đúng nghĩa đen bởi một nền văn hóa mới đến đã bị bỏ trống và bị loại bỏ như những kẻ phân biệt chủng tộc và cố chấp. Sự đúng đắn về chính trị đã được tạo ra đặc biệt để làm cho mọi người không có tiếng nói theo cách này và nhiều cách khác. Điều tra dân số năm 2011 cho thấy chỉ có 45% dân số Leicester lúc đó là người Anh da trắng so với 61% của 10 năm trước đó và con số đó chắc chắn sẽ tiếp tục giảm. Những người tiến bộ và những người giống như họ, những người ném phân biệt chủng tộc, theo mọi hướng không thể phân biệt sự khác biệt giữa các nền văn hóa và số lượng. Tôi yêu sự đa dạng văn hóa, thật nhàm chán nếu mọi người đều giống nhau, và khi tôi đi du lịch khắp thế giới, thật buồn khi thấy sự đa dạng này kết hợp trên toàn cầu năm này qua năm khác thành một khối đông tụ của sự trung lập về văn hóa. Văn hóa, McDonald's, Nine Apple, như bạn có thể mô tả. Nhưng bạn không bảo vệ sự đa dạng văn hóa bằng cách thay thế cái khác. Khi số lượng người di cư ngày càng tăng, những người đến sớm hơn và những người kế vị của họ cũng phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, đừng lo lắng, bạn có thể đổ nước vào một cái bình mãi mãi và nó sẽ không bao giờ tràn, hãy chúc phúc cho họ. Sự ngây ngô như trẻ thơ thật không thể tin được. Thành kiến chính thức đối với nền văn hóa mới và chống lại cái cũ gia tăng đáng kể ở Leicester khi dân số đến trở thành một đơn vị bầu cử quan trọng trong việc quyết định quyền lực chính trị trong thành phố và sự thiên vị tương tự hiện đang xảy ra ở nhiều nơi ở châu Âu. Những người tiến bộ khi đọc điều này sẽ có cảm giác mơ hồ và la hét phân biệt chủng tộc vì đó là tất cả những gì họ biết, nhưng tôi đang tìm cách nhìn điều này với một số sự trưởng thành và tầm nhìn ngoại vi chứ không nhìn xuống lăng kính cận thị của tín hiệu về sự trong sạch và đức hạnh tràn lan. Tôi không muốn phụ trách xa bên phải hơn xa trung tâm bên trái hoặc xa. Tôi muốn những người trưởng thành, cân bằng và công bằng, những người có thể nhìn thấy màu xám. Có ít nhất hai mặt trong mọi câu chuyện và tình huống và bạn sẽ không thấy rõ điều gì nếu chỉ xem xét một mặt. Xác nhận rằng việc nhập cư hàng loạt được lên kế hoạch vì lợi ích của Elite đi kèm với vai trò trung tâm của Tony Blair, kẻ nói dối di truyền và tội phạm chiến tranh có nỗi ám ảnh với Liên minh châu Âu khẳng định tầm quan trọng của việc nhắm đó đối với việc mở ra sự kiểm soát của con người. Khi Blair nói và hành động, Elite đang nói và hành động. Andrew Nither, cựu cố vấn và người viết bài phát biểu cho Bộ trưởng Nội vụ Blair và Vương quốc Anh Jack Straw và David Blunkett, đã tiết lộ cách kiểm soát nhập cư đã được cố tình nới lỏng dưới thời thủ tướng đảng lao động Blair để mở cửa cho Vương quốc Anh nhập cư hàng loạt. Ông nói rằng Blair và các bộ trưởng của ông giữ bí mật về chính sách này vì họ sợ sẽ xa lánh cuộc bỏ phiếu của tầng lớp lao động cốt lõi của đảng mình ở những khu vực mà họ biết rằng hầu hết người di cư sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc cạnh tranh việc làm và giảm lương do làm việc ít hơn. Hệ thống phân cấp của đảng lao động từ lâu đã khinh thường sự ủng hộ của giai cấp công nhân da trắng truyền thống và đằng sau tất cả những câu khẩu hiệu và nhảm nhí mà nó vẫn có. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến và cánh tả nói chung ủng hộ việc nhập cư ồ ạt khi những người chiến thắng lớn nhất là những người giàu có, những người có thể cắt giảm chi phí tiền lương và bóc lột lao động giá rẻ. Thay vì nói sự thật về cuộc bỏ phiếu của tầng lớp lao động cốt lõi của họ, Blair và những kẻ điên rồ của ông đã công khai lập luận rằng nhập cư có lợi ích kinh tế, vâng, đối với người giàu, và nước Anh cần nhiều người di cư hơn. Trong 10 năm dưới thời Tony Blair và người kế nhiệm đảng lao động rất kỳ lạ của ông, Gordon Brown, họ đã cho phép 2,2 triệu người định cư ở Vương quốc Anh, gấp đôi dân số của thành phố lớn thứ hai, Birmingham. Andrew Nither nói rằng một báo cáo bí mật của chính phủ vào năm 2000 đã kêu gọi nhập cư ồ ạt để thay đổi hình thức văn hóa của Anh mãi mãi. Đây chính xác là những gì họ đang tìm cách làm trên khắp châu Âu và đó là sự thật đơn giản và đáng ủng hộ mà các nhà chức trách sẽ không thừa nhận công khai và những người tiến bộ từ chối đối mặt. Có một cuộc chiến tranh giành các nền văn hóa cá nhân và độc đáo và đây một phần là lý do cho việc phá hủy và đánh cắp các đồ tạo tác cổ xưa không thể thay thế và sang bằng toàn bộ các thành phố như Mosul, ở các quốc gia bị Hoa Kỳ hoặc quân đội khủng bố ủy nhiệm của họ xâm lược như chúng ta đã thấy ở Syria và Iraq. Các chính phủ kế tiếp của Thụy Điển đã theo đuổi chính sách tương tự như Blair đã làm sau sự khởi đầu ban đầu cho chủ nghĩa đa văn hóa Thụy Điển vào những năm 1967 nhà Zionist người Ba Lan David Schwartz. Người đã di cư đến Thụy Điển vào đầu những năm 1950 và trở thành người đề xuất quan trọng nhất trong việc chính phủ hỗ trợ nhập cư, bảo vệ của các nền văn hóa đến và sự pha loãng của nền văn hóa bản địa. Chính sách này trở thành chính thức vào năm 1975 và đến năm 2001, chính trị gia Mona Sahlin của Đảng Dân Chủ Xã Hội đã tuyên bố rằng người Thụy Điển phải hòa nhập vào một nước Thụy Điển mới, Thụy Điển cũ sẽ không bao giờ trở lại. Các quảng cáo tuyên truyền do chính phủ tài trợ về hiệu ứng này xuất hiện trên truyền hình Thụy Điển. Tiến bộ Fredrik Reinfeldt, Thủ tướng Thụy Điển từ năm 2006 đến 2014, người đã thúc ép nhập cư nhiều hơn, nói rằng người Thụy Điển nhàm chán, biên giới quốc gia là hư cấu và chỉ có chủ nghĩa mang rợ mới thực sự là người Thụy Điển, trong khi mọi thứ khác đến từ bên ngoài. Rõ ràng trong trường hợp của anh ta, sự kiêu ngạo ngoạn mục cũng là cây nhà lá vườn. Thách thức những nhận xét và chính sách như vậy ở Thụy Điển và một trong những dân tộc khoan dung và bình đẳng nhất trên thế giới bị lên án là phân biệt chủng tộc. Barbara Lennerstetter theo chủ nghĩa phục quốc và học giả người Mỹ, người đã chuyển đến Israel vào những năm 1960 trước khi tới Thụy Điển cùng chồng là giáo sĩ Philip Schlechter, khá cởi mở về vai trò của chủ nghĩa phục quốc trong việc thay đổi văn hóa châu Âu. Schlechter thành lập Paideia, viện nghiên cứu Do Thái châu Âu ở Thụy Điển, do chính phủ Thụy Điển tài trợ. Cô ấy nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: "Tôi nghĩ rằng có một sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái vì tại thời điểm này, châu Âu vẫn chưa học được cách trở nên đa văn hóa và tôi nghĩ chúng ta sẽ là một phần của sự bùng nổ của sự chuyển đổi đó, điều này cần phải diễn ra. Châu Âu sẽ không phải là những xã hội nguyên khối như họ đã từng có trong thế kỷ trước. Người Do Thái sẽ là trung tâm của điều đó. Đó là một sự thay đổi lớn đối với châu Âu. Giờ đây, họ đang chuyển sang chế độ đa văn hóa, và người Do Thái sẽ phẫn nộ vì vai trò hàng đầu của chúng ta. Nhưng nếu không có vai trò đầu tàu đó, và không có sự chuyển mình đó, thì châu Âu sẽ không tồn tại được." Sự kiêu ngạo của những lời nói đó là không có giới hạn, và thật mỉa mai làm sao khi chính quyền Israel lại khinh thường những người di cư châu Phi ở đất nước của họ và cung cấp cho họ tiền và chuyến bay để rời đi. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Eli Yishai đã được trích lời nói rằng chính quyền Israel làm cho cuộc sống của họ khốn khổ cho đến khi họ từ bỏ và cho phép chính phủ trục xuất họ. Thủ tướng Netanyahu đã nói, nếu chúng tôi không ngăn chặn sự xâm nhập của họ, vấn đề hiện đang ở mức 60.000 có thể tăng lên 600.000, và điều đó đe dọa sự tồn tại của chúng tôi với tư cách là một nhà nước Do Thái và dân chủ. Nó muốn xóa sổ Trung Đông của càng nhiều người không phải là người Do Thái càng tốt để theo đuổi Israel vĩ đại hoặc Eretz Yisrael. Giáo sư Anon Sofer từ Đại học Haifa của Israel cho biết, chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc di cư ồ ạt ra khỏi Trung Đông, chẳng hạn như cuộc xâm lăng của các dân tộc vùng biển hay người Huns. Một lần nữa, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái, kỹ thuật thao túng được Schlechter sử dụng để giải thích lý do tại sao người châu Âu không muốn thấy nền văn hóa của họ biến mất. Có lẽ cô ấy có thể coi, cô ấy sẽ không, rằng cô ấy là nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ mà cô ấy tự nhận mình là nạn nhân bằng cách có một sự tự phụ đáng kinh ngạc và cảm giác vượt trội để nói cho toàn bộ châu Âu, hàng trăm triệu người, mọi chuyện như thế nào. Sẽ là cho dù họ muốn hay không. Về cơ bản, chính sách không giới hạn của Thụy Điển về nhập cư đã là một thảm họa tuyệt đối đối với hầu hết những người nhập cư và người bản xứ, trong đó Thụy Điển nhận nhiều người di cư theo tỷ lệ dân số hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong thế giới phát triển. Riêng trong năm 2015, 180.000 người đã được chấp nhận, lớn hơn dân số của tất cả các thị trấn và thành phố của Thụy Điển ngoại trừ ba thị trấn lớn nhất. Nhiều người được phép vào, cũng như ở các quốc gia khác, vì họ là trẻ em, khi họ cao hơn 6 mét, cực kỳ vạm vỡ và có râu. Nhưng đừng chỉ ra những điều vô nghĩa như vậy hoặc bạn là một người phân biệt chủng tộc. Các cuộc kiểm tra độ tuổi mới ở Thụy Điển đã xác định rằng 3 trong số 4 người được tị nạn vì họ là trẻ em trên thực tế trên 18 tuổi. Những người đến không thể nói ngôn ngữ và do đó, với khả năng việc làm là không đáng kể đối với hầu hết mọi người. Hệ thống phúc lợi nổi tiếng của Thụy Điển đang gặp khó khăn trước những yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những người tiến bộ kêu gọi nhập cư nhiều hơn trong chuyến đi tội lỗi. Tôi là một người đàn áp da trắng của họ và những người như Victoria Kwasi sinh ra ở Uganda, lãnh đạo của đảng sáng kiến nữ quyền, muốn mở tất cả các biên giới và chấm dứt việc trục xuất những người di cư phạm tội kể cả hiếp dâm. Đó là một số sáng kiến nữ quyền, hả? Ồ, vâng, và cô ấy muốn đánh thuế đàn ông. Đừng hỏi. Cô Kwasi sẽ không bao giờ có sự khiêm tốn để đặt câu hỏi liệu ai đó đã được chào đón vào Thụy Điển khi cô cần rời khỏi châu Phi và hiện kêu gọi xóa bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát biên giới, vì vậy việc phá hủy Thụy Điển như chúng ta đã biết, có thể chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ mà nhiều người Thụy Điển bản địa cảm thấy đối với người nhập cư. Những phát biểu tự ám ảnh và chế giễu của những người như Kwasi và Svetra dẫn đến sự phẫn nộ đối với tất cả những người nhập cư và tất cả những người Do Thái bị vấy bẩn bởi bàn chải của họ. Họ đang gây ra điều mà họ nói rằng họ phản đối nhưng cái tôi khổng lồ và lòng tự trọng vô độ của họ không thể thấy được điều đó. Có một phản ứng dữ dội đối với tất cả những người di cư khi video xuất hiện cảnh một người di cư nói với một người đàn ông Đức rằng đạo hồi sẽ đến Đức, con gái anh ta sẽ đội khăn trùm đầu, con trai anh ta sẽ để râu và rằng họ sinh sản nhanh hơn người Đức rất nhiều. Chinh phục đất nước bằng tỷ lệ sinh, cộng với tất cả các thành viên gia đình theo sau một lần tị nạn cho một người được bảo đảm. Một video khác có cảnh một người đàn ông Hồi giáo khoe khoang về vụ cưỡng hiếp phụ nữ châu Âu, chúng tôi đang chiếm châu Âu từ người châu Âu và họ quá ngu ngốc để chống lại. Họ sẽ trả tiền cho chúng tôi để chinh phục họ và lấy đất của họ. Điều tôi mong đợi nhất là sự tàn phá của phụ nữ châu Âu. Một người khác khoe khoang về việc hãm hiếp một cô gái trẻ còn trinh trắng với 7 người trong số họ tham gia. Điều này sẽ tạo ra sự hòa hợp chủng tộc, phải không? Có lẽ những người tiến bộ nữ quyền sẽ quan tâm đến bình luận. Tôi không thể quan tâm hơn đến chủng tộc của ai đó. Tất cả chúng ta đều là một ý thức có những trải nghiệm khác nhau. Tôi quan tâm đến những gì mọi người và những gì họ làm bất kể tín ngưỡng và xuất thân, nhưng những kẻ thao túng đang tập trung vào chủng tộc và vì vậy chúng tôi phải giải quyết vấn đề đó để hiểu chương trình nghị sự của họ bao gồm việc nhắm mục tiêu đến các chủng tộc da trắng châu Âu. Lamia Kakdor, một học giả người Đức về nghiên cứu Hồi giáo có tổ tiên là người Syria, nói với một chương trình truyền hình của Đức rằng trở thành người Đức trong tương lai sẽ có nghĩa là có nền tảng di cư. Không còn đôi mắt xanh, mái tóc sáng màu và chúng tôi đều là người Đức cũng có nghĩa là phải đội khăn trùm đầu. Kakdor đã giới thiệu giáo dục Hồi giáo trong các trường công lập của Đức và xuất bản bản dịch kinh Koran bằng tiếng Đức đầu tiên cho trẻ em và người lớn. Giờ đây, tôi thấy chiếc khăn trùm đầu hoặc khăn trùm đầu của người Hồi giáo được quảng bá như một biểu tượng của nữ quyền trong các video âm nhạc và Alexander Van der Bellen, tổng thống thực sự mỉa mai của Áo và cựu lãnh đạo đảng xanh, đã kêu gọi tất cả phụ nữ đội khăn trùm đầu trong tình đoàn kết với người Hồi giáo để chống lại chứng sợ Hồi giáo tràn lan. Còn về sự ngu ngốc tràn lan của anh ta thì sao? Chúng ta hãy đi toàn bộ con đường và nhấn mạnh rằng tất cả phụ nữ đều mặc burqa, phải không? Phụ nữ không nên được nghe hoặc thậm chí nhìn thấy, phải không? Chủ đề tập hợp là Hồi giáo hóa xã hội phương Tây và điều này không phải vì lợi ích của Hồi giáo, mà là bàn tay giấu mặt khai thác Hồi giáo và những người ủng hộ nó giống như khi họ tạo ra luật Wahhabim, Sharia để chiếm đoạt Hồi giáo thế tục hơn. Trẻ em và thanh thiếu niên đang được nhắm mục tiêu đặc biệt để biến đổi hoàn toàn xã hội phương Tây khi họ trở thành người lớn. Ví dụ, Van der Bellen của Áo đã đưa ra nhận xét của mình về khăn trùm đầu cho trẻ em đi học. Suýt. Sự thật không được phép. Walter Lübbe, chủ tịch quận ở thành phố Kassel nhỏ của Đức, đã trả lời những lo ngại của địa phương về vấn đề nhập cư bằng cách nói rằng bất kỳ ai không đồng ý đều được tự do rời khỏi nước Đức. Bạn nghĩ người Đức sẽ cảm thấy thế nào khi được thông báo rằng họ có thể rời khỏi đất nước của mình khi họ phàn nàn về rất nhiều nền văn hóa rất khác từ bên ngoài đến? Lời kêu gọi bắt buộc dạy tiếng Ả Rập cho tất cả trẻ em trong các trường học ở Đức chẳng phải sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận tiềm tàng của người bản địa. Hoặc khi các cộng đồng thấy những người định cư ở quốc gia của họ khăng khăng chiếm toàn bộ các khu vực với nền văn hóa của riêng họ với sự loại trừ có hệ thống của những người khác và vận hành luật Sharia của Hồi giáo như thể ở một quốc gia trong một quốc gia hoặc các xã hội song song. Đây cũng là luật Sharia được sử dụng ở Indonesia để nhắm vào người đồng tính và người chuyển giới và nơi những người đồng tính đã được công khai trong khi một đám đông lớn theo dõi và cổ vũ. Làm thế nào để điều đó đi xuống với bạn, tiến trình? Liệu chúng ta có đủ ngây thơ để nghĩ rằng những người cuồng tín luật Sharia không muốn áp đặt điều này cho dù họ đi đâu? Luật Sharia là chủ nghĩa Wahhabim, là Ả Rập Saudi, là Israel, là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, là chủ nghĩa Frank Sabaten, là chủ nghĩa Satan. Làm sao có thể chấp nhận được việc phụ nữ Hồi giáo và phụ nữ không theo đạo Hồi bị cảnh sát tôn giáo Nam Hồi giáo quấy rối và kiểm soát ở các quốc gia thấy điều đó đáng ghê tởm? Một nhóm truyền hình Thụy Điển đã phỏng vấn các quan chức nhà thờ Hồi giáo về bình đẳng giới và họ nói rằng họ đồng ý với điều đó. Sau đó, hai nhà báo quay lại đóng giả phụ nữ Hồi giáo và camera giấu kín của họ ghi lại cảnh những người đó nói với họ rằng họ được cho là sẽ ngủ với chồng ngay cả khi họ không muốn, chấp nhận bị đánh và không đến cảnh sát. Đây là tất cả mọi thứ mà Thụy Điển từng đứng lên chống lại, nhưng một nửa số nhà thờ Hồi giáo này là do chính phủ tài trợ. Chúng ta không chỉ nói về sự công bằng và tự do cho những người không theo đạo Hồi, còn cách đối xử kinh khủng của phụ nữ Hồi giáo theo luật Sharia của Wahhabit vốn coi phụ nữ chẳng khác gì nô lệ để phục vụ người chồng đã được lập trình của họ. Chúng ta cũng có làn sóng giết người vì danh dự ở các quốc gia như Đức, nơi phụ nữ bị giết vì nhận thức có sự coi thường đàn ông hoặc yêu nhầm người. Bạn đang ở đâu sau đó tiến bộ? Điều này đang xảy ra ngày nay trên khắp châu Âu. Một trường học ở Birmingham, Anh, đã bị phanh phui trong một báo cáo của chính phủ vì đã cách ly học sinh và có những cuốn sách trong thư viện ủng hộ việc chồng đánh vợ. Cựu chính trị gia đảng Dân Chủ Xã hội Thụy Điển Nalin Pekgul, một nhà nữ quyền, nói với truyền hình Thụy Điển rằng cô ấy không còn cảm thấy an toàn ở vùng ngoại ô Stockholm, nơi cô ấy đã sống 30 năm vì sự gia tăng chủ nghĩa tôn giáo ở nam giới và cô ấy không thể ghé thăm trung tâm ngoại ô nếu không có bị quấy rối. Jeliha Dali, một cựu chính trị gia của đảng cánh tả, đã chuyển đến từ vùng ngoại ô của cô ấy vì cảnh sát đạo đức Hồi giáo muốn kiểm soát hành vi của phụ nữ trong khu vực. Cô ấy nói rằng sự hung hăng đối với những người ủng hộ nữ quyền đã trở thành một vấn đề và cô ấy không còn cảm thấy an toàn nữa. Belimi, điều trớ trêu của nó và tất cả những gì bạn tiến bộ ở những nơi khác sẽ phải đối mặt như vậy nếu điều này được phép tiếp tục và tiếp tục mở rộng. Một báo cáo do Cơ quan Dự phòng Dân sự của Thụy Điển, thuộc Bộ Quốc phòng, cảnh báo rằng các phần tử cực đoan của tổ chức Anh Em Hồi giáo đang tìm cách truyền bá đạo Hồi ở Thụy Điển, kích động căng thẳng trong xã hội thế tục và nhắm mục tiêu vào các đảng phái chính trị, thể chế và các tổ chức khác để bí mật xây dựng một song song xã hội ở Thụy Điển. Với dân số chỉ 10 triệu người của Thụy Điển, quá trình thâm nhập và tiếp quản này có thể đạt được tương đối nhanh chóng so với các quốc gia lớn hơn nhiều. Báo cáo cũng mô tả cách những người thách thức quy trình này có nguy cơ bị gọi là phân biệt chủng tộc hoặc cấm kỵ Hồi giáo, và do tình hình xã hội Thụy Điển mà những phân loại như vậy gây nguy hiểm cho sự nghiệp của mọi người. Sự đúng đắn về mặt chính trị là ở đó để kiểm duyệt mức độ phơi bày những gì thực sự đang xảy ra đủ lâu để đạt được mục tiêu cuối cùng với thách thức tối thiểu. Robert Menard, thị trưởng thị trấn Bercy của Pháp, đã bị phạt 2.000 euro vì tội kích động thù hận khi nói rằng có quá nhiều trẻ em Hồi giáo trong các trường học địa phương. Menard nói rằng một lớp học có 91% trẻ em theo đạo Hồi, tôi không thấy trẻ em và mẹ của chúng mong muốn có những trường học ở khu ổ chuột và để tìm ra giải pháp, cần phải nói nó là gì. Ồ, nhưng bạn không thể nếu nó có thể làm hỏng chương trình nhập cư đang khai thác cả người di cư và người bản địa vì người Elite khinh thường cả hai. Tổng thống Macron, thuộc hạ của nhà Rothschild, đã công bố kế hoạch mua 62 khách sạn trên khắp nước Pháp để biến thành nơi trú ẩn của người di cư, nhưng các thị trưởng và công đoàn cảnh sát cho biết điều này có thể có nghĩa là các thị trấn có dân số nhỏ hơn đã chứa đầy hàng trăm người đàn ông độc thân. Đây là điều thường xảy ra với dân số địa phương và hàng trăm người đàn ông độc thân đều là những con tốt trong cùng một trò chơi. Làm nổi bật bất kỳ điều nào trong số này và các tiến trình và cơ sở mà họ củng cố không thể hét lên phân biệt chủng tộc đủ nhanh. La hét những gì bạn thích, tôi không thể đưa ra một phút. Những điều này phải được nói ra và chúng ta đừng để bị đe dọa vào im lặng bởi sự tự cao tự đại ám ảnh về sự trong sạch của bản thân. Tất cả sự cân bằng và lẽ thường đã bị soán ngôi và chúng ta cần đưa chúng trở lại. Những người theo đảng cấp tiến phàn nàn về sự trỗi dậy của cực hữu khi các đảng phái chính trị nổi lên nói lên quan điểm và ý kiến vốn bị sự độc tài về tính đúng đắn chính trị và luật thù ghét của Aurelian làm cho im lặng. Các tiến bộ của PC đang gây ra những gì họ phản đối, nhưng họ quá mù quáng và bị ám ảnh bởi sự trong sáng của bản thân để thấy được điều đó. Tôi đã nói chuyện ở Thụy Điển vài lần trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 và sau đó có khoảng cách nhiều năm cho đến khi tôi trở lại nói chuyện ở Gothenburg vào năm 2017. Thụy Điển không phải là nơi cũ. Có một bầu không khí sợ hãi trong không khí và lời khuyên không nên đến một số khu vực nhất định sau khi trời tối, bao gồm cả trung tâm mua sắm. Các vụ hiếp dâm đã tăng mạnh 13% vào năm 2016. Điều này buộc Bộ trưởng Hội nhập của chính phủ Thụy Điển phải xin lỗi vì nói rằng mức độ hiếp dâm đang đi xuống và đi xuống và đi xuống để trả lời cho tuyên bố rằng thành phố Malmö là thủ đô hiếp dâm của châu Âu. Liên hoan âm nhạc hàng đầu của đất nước đã thông báo hủy bỏ sự kiện cho năm 2018 sau một loạt vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục vào năm 2017. Một người dẫn chương trình phát thanh Thụy Điển sau đó đã đề xuất kế hoạch cho một lễ hội trong đó tất cả nam giới đều bị cấm. Cô ấy nói, bạn nghĩ sao về việc tổ chức một lễ hội thực sự thú vị, nơi chỉ những người không phải đàn ông được chào đón, rằng chúng tôi sẽ tổ chức cho đến khi tất cả đàn ông học được cách cư xử với chính mình. Cấm tất cả đàn ông hoặc tất cả bất kỳ ai vì hành động của một số ít thay vì đối xử công khai với số ít. Con đường đó kết thúc ở đâu? Tôi biết, chúng ta hãy bỏ tù tất cả đàn ông vì tội của một số người vì bằng cách đó, chúng tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn tội phạm của nam giới. Thật điên rồ, nhưng đó là tư duy tiến bộ đối với bạn và tầm ảnh hưởng ở tuyến đầu của họ đang khiến Thụy Điển mất đi trí tuệ và mọi ý nghĩa về quan điểm. Các vụ tấn công tình dục đã gia tăng ở Thụy Điển và tội phạm nói chung cũng vậy trong khi chính quyền cố gắng che giấu lý lịch bằng cách ngăn cản các sĩ quan cảnh sát nói sự thật và cấm các chi tiết về dân tộc và quốc tịch được ghi vào các báo cáo tội phạm. Một lá thư nội bộ do cơ quan cảnh sát lưu hành ở Stockholm hướng dẫn các sĩ quan rằng không nên cho công chúng biết dân tộc, quốc tịch, màu da và chiều cao của nghi phạm. Ồ, điều đó sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm chúng. Bức thư viết thêm, đôi khi, cảnh sát chỉ trích thông tin về màu da của mọi người. Nó bị coi là phân biệt chủng tộc, nhưng có vẻ như không cần thiết để xác định vị trí thủ phạm. Ý tôi là, rốt cuộc họ chỉ là cảnh sát. Tờ báo quốc gia Hà Lan Der Telegraph đã báo cáo cách cảnh sát đề nghị đối xử đặc biệt với những người dẫn đầu và những câu chuyện độc quyền nếu họ từ bỏ yêu cầu tự do thông tin yêu cầu số người xin tị nạn có liên quan đến tội phạm. Điều này thật thú vị vì các phương tiện truyền thông chính thống về cơ bản góp phần che giấu thực tế của những gì đang xảy ra cho đến khi vượt qua điểm không thể quay lại. Có những khu vực cấm đi ở các thành phố của Thụy Điển, nơi cảnh sát sẽ không đi ngoại trừ số lượng và trong số đó là vùng ngoại ô Rinki khét tiếng của Stockholm hiện nay được gọi là Little Mogadishu. Họ muốn bạn tin rằng điều này không phải là sự thật, nhưng nó là. Một đồn cảnh sát mới đang được xây dựng ở Rinki bao gồm cửa sổ chống đạn, tường được gia cố bằng kim loại tấm và hàng rào bảo vệ. Nó được mô tả giống như một pháo đài hoặc một công trình quân sự. Ý tôi là ở Thụy Điển, Thụy Điển. Vào tháng 6 năm 2017, cảnh sát Thụy Điển đã bổ sung thêm 8 khu vực nữa vào danh sách đặc biệt dễ bị tổn thương, nâng tổng số lên 23. Hơn 50 khu vực được chỉ định là dễ bị tổn thương, là những khu vực có tội phạm cao, nơi cảnh sát phải đối mặt với những thách thức đặc biệt, nơi có thể là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo bạo lực và nơi mọi người không báo cáo tội ác vì sợ bị trừng phạt. Điều này là ở Thụy Điển, tự do và tự do ngày nay và kế hoạch luôn là làm cho điều này xảy ra ngay trên toàn châu Âu trong một cuộc tập trận khổng lồ về chia để trị. Gordon Gratis, người đứng đầu Hiệp hội Xe Cứu Thương của Thụy Điển, cho biết có khoảng 50 khu vực chủ yếu là người nhập cư rất nguy hiểm để vào và đặc biệt là có từ 5 đến 10 khu vực cấm đi cho đội xe cứu thương. Họ chỉ bước vào với một cảnh sát hộ tống, đội mũ bảo hiểm và áo giáp và sử dụng xe cứu thương tăng cường. Đây là một số vị trí mà cảnh sát đã trải đá và xe tuần tra phóng hỏa. Gratis cho biết những người di cư có cấu trúc và cộng đồng riêng của họ song song với cộng đồng của chúng tôi và các đội cứu thương không cảm thấy được chào đón, điều đó chắc chắn. Sau đó là văn hóa băng đảng và bạo lực giữa các băng đảng. Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Thụy Điển Giang Eliasson nói trong một cuộc họp báo rằng ít nhất 5.000 tội phạm trong khoảng 200 mạng lưới đang hoạt động tại 61 khu vực cấm đi và thông điệp của anh ta với chính phủ là giúp chúng tôi, giúp chúng tôi. Eliasson nói rằng nếu xu hướng này tiếp tục thì họ sẽ không thể đối phó được. Một báo cáo cho rằng 80% cảnh sát Thụy Điển đang cân nhắc rời khỏi lực lượng vì những điều kiện mà họ phải đối mặt. Ami Rosami, một cựu giám đốc cảnh sát chuyên về tội phạm có tổ chức và các băng đảng cho biết, ngày nay, môi trường băng đảng là tốt, tôi không muốn gọi chính xác nó là miền Tây hoang dã, nhưng có điều gì đó theo hướng đó. Mỹ với mạng lưới băng đảng MS-13 và Đức với các tổ chức tội phạm Trung Đông tham gia vào các hoạt động lừa đảo, tống tiền, rửa tiền,